Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Sơ Khang cười, cầm tiền tip của xe riêng. Cảm ơn. À, anh phát hiện ra rõ ràng vị khách hào phóng này cũng không có định xuống xe. Chưa đặt câu hỏi, thì người đàn ông đã rất nhanh chóng mở miệng giải đáp nghi hoặc của Hạ Sơ Khang. Không cần khách khí. Anh tài xế, ông chủ của tôi là Nhan Bá Nguyên, có việc muốn hỏi anh. Mời anh đi theo tôi vào văn phòng một chuyến. Hạ Sơ Khang sửng sốt một chút, mới nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên, rồi chậm rãi gật đầu đáp ứng. Không biết vì sao ngày hôm qua Nhan Trạch Tráng Lệ vẫn không làm cho Hạng Sư Khang cảm thấy thấp kém, ngược lại tới nơi văn phòng trang nghiêm khí thế của Nhan Bá Nguyên lại làm cho anh cảm thấy chính mình không bằng người. Chờ trước khi Nhan Bá Nguyên hiện thân, Hạ Sư Khang một mình đợi trong văn phòng thì trong lòng đã mây đen điểm xấu bảo lại. Đây là có chuyện gì? Cho dù khi còn trẻ vì tranh giành địa bàn, tình hình địch ta cách xa, anh cũng không từng lo lắng đề phòng như vậy. Vậy mà khi anh được Nhan Bá Nguyên mất công tìm người mang anh đến thì lại cảm thấy sợ hãi. Sở dĩ phí nhiều công sức như thế mang hắn đến hẳn là không muốn để cho Nhan Bái Dung biết. Là chuyện gì mà không muốn để cho cô ấy biết? Anh bỗng nhiên phát ra cười khổ. Nó không chừng ngay cả anh cũng muốn biết. Đang lúc hoang mang lo sợ thì tiếng đóng cửa khiến cho anh ý thức được là Nhan Bá Nguyên xuất hiện. Nhan Bá Nguyên nện chân bước trầm ổn đi vào, mặt mang vẻ nghiêm nghị trực tiếp ngồi vào ghế sau bàn làm việc. Hạ Sư Khang ưỡn ngược đi đến trước bàn làm việc. Bác trai, làm phiền bác mời người tìm cháu đến, xin hỏi có chuyện gì? Ngay cả trong lòng bất an không yên, thì anh vẫn cố duy trì ngữ khí bình tĩnh. Nhan Bá Nguyên nhìn chằm chằm vào vẻ dè dặt của Hạ Sư Khang và nói thẳng. Cậu đã từng ở trong viện cảm hóa. Sau mặt của Hạ Sư Khang sợ hãi, dừng hai mắt to nhìn chằm chằm vào Nhan Bá Nguyên. Nhan gia phái người điều tra bối cảnh xuất thân của anh. Không cần phải giật mình, ngân hàng cho vay tiền đều phải có công việc xác minh. Chẳng qua phương pháp của Nhan gia đối với anh giống như với ngân hàng thôi. Đúng vậy. Hạng Sư Khang trả lời đơn giản, chả lẽ nói chính mình lúc còn trẻ không biết, kinh nghiệm sống chơi nhiều. Nhưng những luận điệu cố dích này đều không hề có ý nghĩa. Anh tin rằng tư liệu trên tay Nhan Bá Nguyên đã kể lại cuộc đời của anh. Vào viện cảm hóa là lúc anh mới 15 tuổi, tuổi trẻ kiêu ngạo, dùng binh khí đánh nhau một trận, chủ bỏ đánh cho đối phương đầy mình thương tích, cố làm cho anh bị phán chấp hành giáo dục cảm hóa, tiến vào cái gọi là viện hỗ trợ giáo dục thiếu niên. Ở viện cảm hóa một năm, anh cũng không có y theo mục đích này. Uốn nắn, tính tình, nếu bất lương của thiếu niên, làm cho hối lỗi sửa sai. Ngược lại, quen biết rất nhiều thiếu niên bỏ học thích quát tháo, đánh đấm tàn nhẫn. Hơn nữa sau khi rời khỏi viện cảm hóa thì lại kết bạn gia nhập bang phái. Cậu cũng từng gia nhập bang phái. Nhan Bá Nguyên nhìn thấy trên mặt Hạng Sư Khang không có một chút hoảng hốt. Hạng Sư Khang gật đầu vẫn bình tĩnh trả lời. Đúng vậy. Ông nói ra từng sự kiện một, nhưng mặt của Hạng Sư Khang đều không đổi sắc mà thừa nhận. Nhan Bá Nguyên thật sự không hiểu là trong đầu lòng cậu ấy thẳng thắn, vô tư hay là vô liêm sỉ. Đối với việc cậu đã từng ở viện cảm hóa, gia nhập bang phái, cậu có gì muốn nói hay không? Ông còn tưởng rằng Hạng Sư Khang sẽ cầu xin muốn giải thích. Không cần, bác trai. Hạ Sư Khang không tự chủ được mà nâng cao âm lượng. Cháu sẽ không lấy hiểu việc đời để giải thích hoang đoàng lúc còn trẻ của cháu. Nhờ vậy, con gái của tôi biết quá khứ của cậu chưa? Nhan Bá Nguyên hỏi, đây là đáp án ông cực kỳ muốn biết sau khi biết chi tiết về Hạng Sư Khang. Cháu và cô ấy không nói chuyện quá khứ, chúng cháu nói chuyện tương lai. Nhan Bá Dung biết anh từ bé ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày lang thang, cho nên nói chuyện đều là nói về kế hoạch trong tương lai như thế nào. Anh cũng không phải cố ý xấu xí quá khứ, mà anh cho rằng tình yêu của cô ấy làm cho anh hối cải để làm người mới. Hai người nên đối mặt là tương lai chứ không phải đem chuyện quá khứ trở thành gánh nặng để gánh vác trên người. Nói như vậy, con bé cũng không biết quá khứ của cậu. Nhan Bá Nguyên cảm thấy an ủi. May mắn là con gái không có lừa gạt người nhà. Là nó thật sự không biết rõ thời niên thiếu lang thang ngang ngược của Hạng Sư Khang. Đúng vậy, nhưng cháu nghĩ cháu phải cho cô ấy biết. Anh có dự cảm Nhan gia sẽ lấy quá khứ của anh mà ép Nhan Bá Dung chia tay với anh. Nhan Bá Nguyên nhìn chăm chú vào Hạng Sư Khang, đáy mắt có loại kiên quyết không thích Hạng Sư Khang. Cậu nhất định không được nói cho nó biết. Chỉ cần hai đứa chia tay thì con gái của tôi sẽ không cần biết. Cuối cùng Nhan Bá Nguyên cũng nói ra ý đồ mời Hạng Sư Khang đến. Tuy rằng Hạng Sư Khang đã sớm đoán ra được, nhưng trong lồng ngực vẫn có cơn tức giận trào ra. Ba trai, đây là chuyện không có khả năng. Anh quả quyết cự tuyệt. Bọn họ là thật lòng yêu nhau. Anh không nghĩ rằng Nhan Bá Dung sẽ vì cuộc sống có chỗ bẩn của anh mà rời khỏi anh, ngược lại sẽ vì người nhà không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net